Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, đỉnh cấp yêu hồn. Mùa xuân ánh nắng, quyến rũ động lòng người, ấm áp lòng người, trong quân đội không có chiến tranh không khí khẩn trương, người người đều buông lỏng thể xác tinh thần, rất nhiều người đều đem sàn khiêu chiến tầng tầng địa vây quanh. Lít nhà lít nhít bóng người đều tại ngắm nhìn sàn khiêu chiến bên trên kia một thân ảnh, chờ mong hắn biểu hiện kinh diễm, vì để cho tất cả các binh sĩ đều có thể tận mắt chứng kiến thiếu niên Dược Vương sinh ra. Sàn khiêu chiến phía trên nhấc lên một phương đài cao, cùng cái khác tướng lĩnh đài cao vị trí nhất trí, có thể làm cho phía dưới, thậm chí là càng xa đám binh sĩ đều có thể thấy rõ ràng. Dương Vũ đã là đứng ở cô lập trên đài cao, đầu tiên là đối trung tướng quân chắp tay, lại nhìn về phía bốn phía vô số binh sĩ, trong lòng bay lên lên hào tình vạn trượng chi ý. Hắn kinh quát, chúng các huynh đệ tỉ muội tốt, Dương đoàn trưởng tốt, bọn binh lính hét to đáp lại nói, thanh âm này như là sóng biển một đợt tiếp một đợt từ nơi này tập quyển ra. Ở trong sân ngưng tụ thành một cỗ vô cùng ngưng thực khí thế. Đây là lòng người chỗ hướng đoàn kết khí thế. Nếu là trên chiến trường, có được như thế một cỗ đoàn kết sức lực, nhất định có thể đủ chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Cứ việc Dương Vũ như vậy có đoạt nguyên soái danh tiếng, thế nhưng là hắn vẫn muốn làm như thế. Hắn muốn trong quân tất cả mọi người nhớ kỹ hắn Dương Vũ danh tự. Muốn cho đại hạ hoàng thất chôn xuống một viên thật sâu hạt giống. Nếu như đại hạ hoàng thất có một ngày còn muốn đối phó hắn, vậy cũng đừng trách hắn tạo phản. Hôm nay ta Dương Vũ công khai luyện chế địa vương đan, mời chư vị tướng quân cùng tất cả huynh đệ bọn tỉ muội cùng một chỗ chứng kiến. Dương Vũ nói một tiếng về sau, liền đem đỉnh đồng thau lấy ra ngoài. Cái này miệng cổ phác đại đỉnh hết sức lóa mắt, nó phát ra khí tức, để tất cả mọi người hoàn toàn an tĩnh lại, cho dù là bọn họ không hiểu được luyện đan thuật, cũng không theo được chứng kiến luyện dược sư luyện đan, nhưng từ cái này miệng đỉnh đồng thau vẻ ngoài phán đoán. Đây là một ngụm khó lường dược đỉnh, Dương Vũ không cùng đám người nói nhảm, đem ánh mắt ném đến tử vong mân côi trên thân nói. Mân côi đoàn trưởng, người dược liệu đều chuẩn bị xong chưa? Tử vong mân côi lăng không bay tới, đem một đống dược liệu bỏ vào Dương Vũ bên người nói. Đều chuẩn bị xong, hết thảy bốn phần dược liệu. Ngoặc kép, dừng một chút nàng còn nói. Đáng tiếc không tìm được hắc yêu hạch, chỉ có cái khác yêu hạch. Dứt lời, trong tay nàng lại tăng thêm mấy khỏa yêu hạch, đều là khác biệt nhan sắc. Chính là không có hắc huyền khí yêu hạch, tử vong mân côi lấy tu luyện hắc huyền khí làm chủ. Nàng cần có địa vương đan, thì là cần hắc yêu hạch gia nhập trong đó mới có thể luyện chế thành công. Tử vong mân côi đã là điên cuồng địa đi săn giết yêu vương, nhưng là tu luyện hắc huyền khí yêu vương quá khó tìm. Trong khoảng thời gian ngắn nàng tìm không thấy a. Dương Vũ đem một viên hắc yêu hạch lấy ra ngoài cười nói. Người những này yêu hạch coi như đổi viên này hắc yêu hạch đi. Tử vong mân côi ánh mắt nhảy một cái, kia lãnh nhược băng xương mặt trong nháy mắt nở nụ cười. Giờ khắc này, hết thảy chung quanh cảnh sắc đều trở nên ảm đạm phai mờ. Nàng thì trở thành xinh đẹp nhất kia một mảnh cảnh. Dương Vũ đều bị mê đến độ kinh ngạc đến ngây người ở. Phía dưới nam như nam thanh âm cuồng khiếu. Thân yêu Dương Vũ cố lên. Thân yêu ta yêu ngươi. Cái này thô kệch thanh âm đem Dương Vũ kéo về đến hiện thực. Lực sát thương quả thực là quá lớn. Hy vọng ngươi thành công. Tử vong mân côi thu hồi tiếu dung. Nói một tiếng liền dương cánh quay trở về tới trên vị trí của mình. Dương Vũ nắm chặt lại nắm đấm nói, yên tâm đi, sẽ thành công. Dương Vũ bắt đầu luyện đan, tất cả mọi người nín thở, lẳng lặng mà nhìn xem hắn là thế nào làm. 3. Đột nhiên, Dương Vũ tại trên mặt của mình hung hăng quất một cái tát. Đây chính là đem tất cả mọi người giật nảy mình. Không hiểu rõ Dương Vũ làm sao nghĩ như vậy không ra. Làm sao kéo lên cái tát vào mặt mình tới. Dương Vũ mở ra bàn tay, cầm bốc lên một con nhỏ đến không thể lại nhỏ con muỗi cười nói. Có con muỗi, đột nhiên, tất cả mọi người nở nụ cười. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ thần đình đảo hoa động, bị mở ra trong bao bố từng cây thảo dược bay vút ra. Hướng phía đỉnh đồng thau bên trong cướp ra. Cùng lúc đó, Dương Vũ trong lòng bàn tay phía trên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Đối đỉnh đồng thau đốt cháy tới. Bồng, bốc cháy luyện dược. Đây là luyện đan đạo thứ nhất trình tự làm việc. Dương Vũ thừa dịp tất cả mọi người phân tâm thời điểm. Bắt đầu luyện dược, khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền cảm ứng được trận trận mùi thuốc nhào nghe mà đến. Còn có kia chói mắt lam sắc hỏa diễm, để bọn hắn cũng không biết Dương Vũ là thế nào làm ra. Chỉ có trung tướng có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Ngọn lửa màu xanh lam kia có thể là một loại dị chủng hỏa diễm. Là hiếm có hỏa chủng. Phần Thiên Hùng là tu luyện hỏa huyền khí cường giả. Hắn tự nhiên rõ ràng một loại dị chủng hỏa diễm đối với một vị hỏa huyền khí võ giả ý vị như thế nào. Rõ ràng hơn đối với luyện dược sư ý vị như thế nào. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài. Thật sự là hảo vận tiểu tử. Hắn không cảm thấy đây đều là chính Dương Vũ thu hoạch mà đến. Mà là Dương Vũ cái kia sư tôn trợ giúp hắn, mới có thể đạt tới một bước này. Nếu để cho hắn biết, đây là chính Dương Vũ ngưng tụ ra tâm hỏa, vậy cũng không biết hắn là biểu tình gì. Lần này, Dương Vũ không giống trước đó kia 7 ngày điên cuồng địa luyện đan, mà là có thứ tự lựa chậm rãi tiến dần. Mỗi một bước đều cố gắng cẩn thận hoàn mỹ, không muốn đảm nhiệm gì sai lầm. Hắn muốn một lần thành công, người trong nghề xuất thủ liền biết có hay không. Mọi người thấy Dương Vũ cái này nước chảy mây trôi điều khiển, liền biết Dương Vũ là một cái hàng thật giá thật luyện dược sư, mà không phải kia một loại nói khoác ra ra hỏa. Một chút gặp qua luyện đan các tướng lĩnh càng là cảm thấy Dương Vũ có được đại sư phong phạm. Bình thường những cái kia luyện dược sư căn bản không có cách nào giống hắn nhẹ nhàng như vậy tự. Tại luyện đan, động tác càng không có hắn như vậy hoàn mỹ. Mặt khác Dương Vũ lấy thần đình chi lực khống vật thủ đoạn. Liền xem như trong vương thành dược vương đều không có loại thủ đoạn này. Dương Vũ luyện đan thật sự là cho bọn hắn một loại thị giác bên trên hưởng thụ, đồng thời để bọn hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Theo một gốc lại một cây thảo dược bị Dương Vũ luyện hóa, rất nhiều thảo dược tinh hoa hội tụ tại đỉnh đồng thau bên trong. Bọn chúng tựa như là mã não óng ánh ướt át. Mỗi một cây thảo dược được đề luyện ra thảo dược tinh hoa càng hoàn mỹ hơn. Thảo dược giá trị mới bị nghiền ép triệt đề. Dương Vũ có thần đình đạo hoa, có tâm hòa, hai loại thiên phú, là cái khác luyện dược sư không có. Hắn mới có thể đem mỗi một cây thảo dược chính xác địa đề luyện ra. Bởi vì luyện chế đan vương trình tự làm việc càng thêm phồn khóa, cần thiết tinh luyện thảo dược càng nhiều hơn. Dương Vũ muốn khống chế hỏa lực lớn nhỏ, lại muốn khống chế thần đình đạo hoa lấy thuốc, trong đó vẫn là đem 2-3 cây thảo dược cho luyện hỏng. May mắn cái này 2-3 gốc bất quá là phổ thông thảo dược, không quan hệ đại cục. Chính là dạng này, trung tướng mới phát giác được bình thường. Nếu là Dương Vũ một mạch mà thành liền đem một viên đan vương luyện thành, vậy bọn hắn liền cảm giác không chân thật. Mặc dù như thế, Dương Vũ rút ra thảo dược quá trình đều đã có thể xưng hoàn mỹ, là khác luyện dược sư không cách nào so sánh. Thật sự là lợi hại a. Trung tướng cũng nhịn không được ở trong lòng khẽ thở dài. Bọn hắn không dám mở miệng quấy rầy Dương Vũ, sợ Dương Vũ lại bởi vậy mà phạm sai lầm. dưới đáy đám binh sĩ thì không có cái này lo lắng. Bọn hắn cách Dương Vũ có không ngắn khoảng cách, lại không rõ luyện đan cần yên tĩnh, đều đang thì thầm nói chuyện. Dương đoàn trưởng luyện đan thật là dễ nhìn, thật sự là có đại sư phong phạm. Hiện tại ta tin tưởng trong quân đội phát ra liệu thương đan là đến từ bút tích của hắn. Về sau, có Dương đoàn trưởng trấn thủ tại chúng ta trong quân doanh, vậy chúng ta liền thật có phúc, chưa thấy qua người khác làm sao luyện đan. Thế nhưng là nhìn Dương đoàn trưởng luyện đan đúng là một loại hưởng thụ. Không biết hắn là thế nào khống chế được những thảo dược kia tự động bay lên. Thủ đoạn như vậy thật sự là kinh người. Các ngươi phát hiện không có. Dương đoàn trưởng trong tay hỏa diễm hỏa lực thật mạnh. Chúng ta cách xa như vậy, còn cảm nhận được nhiệt khí. Nếu là đốt cháy đến trên thân chỉ sợ lập tức là có thể đem người cho đốt thành cặn bã. Phần Diệu Dương thân là tuổi trẻ thiếu soái. Hắn nhìn thấy cao cao tại thượng Dương Vũ, trong lòng đều là đắng chát hương vị, chênh lệch quá xa, khó trách Lam Hinh chọn hắn. Cho tới nay, Phần Diệu Dương đều là kiêu ngạo tự phụ chủ, hiện tại thì là bị Dương Vũ biểu hiện đánh thương tích đầy mình. Chớ hẹn một canh giờ trôi qua về sau, Dương Vũ rốt cục đem tất cả thảo dược tinh hoa đều rút ra. Tiếp xuống chính là luyện hóa yêu hạch trọng đầu hí. Bình thường đan dược là không cần gia nhập yêu hạch, nhưng Dương Vũ muốn luyện chế là thượng đẳng đan vương, mà không phải phổ thông đan vương, liền cần gia nhập yêu hạch mới có thể trợ để viên này đan vương có phi phàm dược tính, mới có thể để một vương giả thực hiện trực tiếp tấn cấp lực lượng. Dương Vũ trước đem thảo dược tinh hoa ngăn cách đến dược đỉnh một bên khác, mới đưa viên kia hắc ngạc yêu hạch hướng dược đỉnh ở trong ném đi vào. Giống, hắc ngạc yêu hạch vốn chính là yêu vương hắc ngạc bản mệnh chỗ tinh hoa. Dù là nó đã chết đi, nhưng là yêu hạch bên trong lại là ẩn chứa yêu hồn. Một khi yêu hạch bị hao tổn, yêu hồn liền sẽ tự chủ khôi phục. Đây đối với một cái luyện dược sư tới nói là hung hiểm nhất hoàn cảnh. Một cái không cần, liền sẽ để cả lô thảo dược tinh hoa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí còn có thể lãng phí hết một khối yêu hạch. Cuối cùng công thua thiệt tại bại. Đạo này hắc ngạc yêu hồn tiếng gầm, liền đem ở đây đám binh sĩ giật mình kêu lên. Bọn hắn thấy được kia một đầu hắc ngạc xuất hiện ở trước mắt. Kia uy mãnh yêu khí khiến người sợ hãi kinh hãi. Không tốt, đây là một viên đỉnh cấp yêu vương yêu hạch. Phần Thiên Hùng thất thanh nói, nguyên soái, đây chỉ là yêu hồn, hẳn là lật không nổi sóng gió gì đi. Tào Kiến Đạt nói, không tệ, yêu thể đã hủy đi, yêu hồn cũng chỉ là làm bộ thôi. Nam Tề Tần nói, các ngươi biết cái gì? Luyện dược sư giảng cứu chính là tâm bình khí tĩnh luyện đan. Một khi cái này cường đại yêu hồn ảnh hưởng tới Dương Vũ, vậy lần này luyện đan liền toàn phế đi. Phần Thiên Hùng nói, tiếp lấy hắn còn nói, nếu như chỉ là phổ thông vương cấp yêu hồn, Dương Vũ ứng đối khẳng định không có việc gì. Nhưng đây cũng là đỉnh cấp yêu hồn, khó đối phó a. Cái này tất cả các tướng lĩnh đều hiểu ở trong đó mấu chốt. Dương Vũ không chỉ có muốn khống chế tốt đan đỉnh cùng hỏa lực, còn muốn ứng đối cái này yêu hồn phản phệ. Làm không tốt xác thực liền xong đời. Tử vong Mân Côi vô cùng khẩn trương nhìn xem Dương Vũ. Nàng có thể hay không có được địa vương đan, liền nhìn Dương Vũ có thể hay không chịu nổi cái này yêu hồn làm quái. Dương Vũ nhìn xem đối với hắn khởi xướng xung kích hắc ngạc yêu hồn, phác họa lên cười nhạt nói, đỉnh cấp yêu hồn sao, coi như ngươi khi còn sống ta đều chưa hẳn sẽ sợ ngươi, huống chi ngươi đã vẫn lạc, chỉ là yêu hồn lại coi là cái gì, đàng hoàng một chút cho ta. Tại Dương Vũ thanh âm rơi xuống thời điểm, làm yêu cơ rời đi hắn bàn tay, nhanh chóng đốt cháy hướng kia đỉnh cấp yêu hồn. Ô ô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,